Chương 55, quan sát phong cảnh, 3. Chương 55, quan sát phong cảnh 3 Tokyo tháng 8, nóng bức khiến người ta cảm thấy chán ghét. Toàn bộ đảo quốc kinh tế, vẫn như cũ nằm ở Demetra-nz-thai, coi như là cái này quốc tế đại đô thị, mọi người cũng chỉ là mỗi người đang đuổi lấy đường, bọn họ cúi đầu, đi lại vội vã, thỉnh thoảng cau mày, có lẽ là đang suy tư công việc của hôm nay. Lại có lẽ là đang sầu lo có thể hay không bởi vì nguyên nhân của mình, mà vứt bỏ công tác, để trong nhà gánh vác lớn hơn nữa. Cái này cái quốc gia nữ nhân, có thật nhiều đều là thuần túy gia đình bà chủ, chỉnh cá gia đình gánh vác, đều ở đây nam nhân trên người. Ở nơi này kinh tế đỉnh trệ thời kỳ, có thể tưởng tượng được những nam nhân kia áp lực lớn biết bao, cũng không quái tử cái này bên trong tình dục sản nghiệp phát triển, bởi vì quá mức nóng nảy sinh hoạt. Cần muốn đoạn NG để phát tiết. Người đến người đi thành thị, lại đúng an tĩnh quỷ dị. Sân thác kinh tế, đúng âm trầm khí trời, ngay cả Lao Thiên đều biết cái này bên trong nặng nghề, mấy năm gần đây đến, thường âm thiên trời mưa. Trầm muộn khí trời, để khí áp thay đổi cực thấp, nóng bức khiến người ta nôn nóng bất an, điều này khiến người ta chán ghét oi bức khí trời, thẳng đến trạng vạng tối hoàng hôn mới có sở cải thiện. Mờ tối chiếu sáng bắn vào trong thành phố. Phảng phất dắt lên một cái tầng đồng tao, làm cho cả thành thị đều già yếu hơn 10 tuổi, giống như là cái này cái quốc gia đang ở đi ở đường xuống dốc trên. Bởi vì giá hàng tăng cao cùng với tiền lương thiếu, đến rồi giờ tan sở, thành thị mà bắt đầu yên tĩnh lại, chỉ có cũ kỹ TV ở vang lên xèo xèo, bọn họ không có đầy đủ tiền tài đi hưởng thụ ngu nhạc, chỉ có thể ở trong nhà trầm mặc nhìn TV khí trời dần dần tối xuống. Dài ủ dọ kỳ đi tới kia gian sỉ kỳ hôn mê 2 năm y hề viện dưới lầu. Ngựa đầu nhìn chỗ ngồi này cũng không cao y hề viện, dài ủ dọ kỳ lại là hoàn toàn không biết, thì ra phủ dịu kỳ gì, dĩ nhiên thẳng đến ở chỗ, chọn ở 20 năm ai không biết vì sao thở dài, dài ủ dọ kỳ đi vào cửa bệnh viện. Trước sân khấu hộ sĩ vẫn là vị kia quen biết cô nương, khi nhìn đến dài ủ dọ kỳ sau, cái kia tiểu hộ sĩ còn rất cao hứng hướng về phía dài ủ dọ kỳ vây tay. Hướng về phía nàng cười cười, Dài U Dò Kỳ đi tới. Dài U tiên sinh có cái gì không thoải mái sao vị này hộ sĩ kỳ quái hỏi, phải biết rằng sĩ kỳ đã xuất viện, Dài U Dò Kỳ hoàn toàn không có tới cái này bên trong lý do. Không thể nào, được rồi, nọ gì cổ tiểu thư biết đạo vu cái kỳ gì sao phủ dự tiểu thư đương nhiên đã biết, vị kia phủ dự tiểu thư đã tại cái này bệnh viện ở có 20 năm đây, có người nói từ nhỏ đã thể nhược nhiều bệnh. Cho tới nay chỉ có thể ở tại trong bệnh viện, dựa vào dược vật tới treo sinh mệnh. Dừng một chút, vị này nọ gì cổ hộ sĩ tiếp tục nói nghe trước kia tiền bối nói, phụ dự tiểu thư gia tộc bởi vì vấn đề kinh tế phá sản của nàng trực hệ càng là nhảy lầu tự sát, còn lại thân thích cũng không có đầy đủ tài chính tới để phụ dự tiểu thư trị liệu. Cho tới nay hình như là cha nàng nào đó vị bằng hữu trả tiền thuốc men, bất quá gần nhất phụ dự bệnh của tiểu thư đã càng ngày càng nặng. Xem bộ dáng là không còn cách nào kiên trì đã bao lâu. Vị này tiểu hộ sĩ nói vừa nói, thậm chí khỏe mắt đều có nước mắt, đó là đang đối với phủ dự kỳ gì thương hại cùng với than thở đi. Đó là một từ nhỏ ở tại y y viện, cơ hồ không có xem qua phong cảnh bên ngoài, không có chính mình nhân sinh cô gái đáng thương. Bây giờ y y viện trước sân khấu không có bao nhiêu người, thấy được người quen hộ sĩ, cũng rất là hưng phấn cùng dự dò kỳ hàn huyên. Giai U tiên sinh, ngài nhận thức phủ dự tiểu thư hộ sĩ tiểu thư kỳ quái hỏi. Không phải, không biết dự dò kỳ lắc đầu. Kia dự tiên sinh ngài đây là ta một đoạn thời gian trước đã biết phủ dự kỳ gì tin tức, cho nên tới nhìn nàng một cái, có thể, coi như là làm việc tốt tích đức đi, ta có thể tài trợ của nàng tiền chữa bệnh. Dự dò kỳ nửa thật nửa giả nói rằng. Thật vậy chăng tiểu hộ sĩ đột nhiên vui vẻ nói. Bắt trước phổ bạ dự dò kỳ khó hiểu. Nàng lại nhanh chóng nói rằng tháng trước bắt đầu, vị kia vẫn trợ giúp phủ dự tiểu thư người liền không còn có thanh toán quá tiền chữa bệnh, y y viện đang họp nghiên cứu phải làm gì đây. Phủ dự kỳ di bệnh rất nghiêm trọng, mỗi tháng chi tiêu đều rất lớn, y y viện cũng vô pháp một mình quyết định. Như vậy, nọ gì cổ tiểu thư có thể hay không nói cho ta biết phủ dự kỳ gì ở nơi đó đâu dự dò kỳ mỉm cười hỏi. Hảo hảo, giải u dự tiên sinh ngài chờ một chút. Ta cho ngài tra một chút tiểu hộ sĩ nhanh chóng lật di chuyển trong tay hồ sơ, rất nhanh liền tìm được cụ thể gian phòng. Chính là chỗ này, cái kia, mặc dù là người quen, thế nhưng dự tiên sinh vẫn là làm dò hỏi ghi lại đi. Không thành vấn đề, đây là của ngươi công tác chứ sao? Vừa nói, Giải U Dọ Kỳ một bên ở ghi lại bề ngoài điển tin tức, đang nhìn ngắm sỉ kỳ thời điểm đã sớm viết qua thật nhiều lần, rất nhanh liền hoàn thành cơ bản điển. Như vậy ta đây liền đi lên xem một chút nàng đi, không quấy rầy người công tác. Giải U Dọ Kỳ cười cười, nói rằng, phải dâu tiên sinh mời vội vàng ngài tiểu hộ sĩ hài lòng ở trên mặt đều có thể nhìn đến, nàng hướng về phía Giải U Dọ Kỳ phất tay một cái nói rằng, câu thạt khoát tay áo. Giải U Dọ Kỳ thẳng đi về phía thang máy, trong đầu bất chi bất giác, hồi tưởng lại mấy canh giờ phía trước sự tình tiếp cận trạng vạng tối hoàng hôn, trên bầu trời rốt cục bắt đầu mưa, thế nhưng chiều tà ánh sáng, vẫn như cũ xuyên thấu qua tầng mây, chiếu xạ ở đại địa trên. Phu Diệu Đại Lâu, chỗ ngồi này đã không có người ở cao ốc bỏ hoang, lâm vào mở nhạt cùng mục nát trong ánh sáng. Giải U Sỉ Kỳ ăn mặc màu vàng có chứa mũ trùm áo mưa. Đi ở này không người mà hoang phế trên đường nhỏ. Bởi gần nhất vẫn có người ở cái cao ốc này nhảy lầu tự sát, phủ cận đã bị che lại, thế nhưng Sỉ Kỳ cũng là vượt qua cảnh giới tuyến, đi từ từ đến Phủ Diệu Đại Lâu hạ. Kèm theo tòa cao ốc này bỏ hoang, còn có chung quanh nguyên bộ phương tiện, bởi gần nhất nhảy lầu quá nhiều người, ban ngành liên quan đã chuẩn bị đem nơi đây toàn bộ tháo bỏ. Chỉ bất quá kinh tế đình trệ, để cái này quyết định còn ở trong thảo luận. Như thế một mảnh đất trống nếu như không có đầy đủ tài chính tới kiến thiết mới kiến trúc, thật sự là quá mức lãng phí. Nếu đáp ứng rồi phải giải quyết cái này bên trong sự kiện, như vậy thì muốn đánh nhanh thắng nhanh. Đi tới đại lâu nơi thang máy, hết ý phát hiện vẫn còn có điện, cùng với đi leo lên đây cơ hồ có 20 tầng cao lầu, không bằng làm thang máy càng thêm bất việc. Chờ đến thang máy rốt cuộc đến đỉnh cấp, Giải U Sỉ Kỳ đạp ở tòa cao ốc này tối cao chỗ lúc. Nàng rốt cuộc thấy rõ cái kia nổi đồng bền giữa không trung lũ ưu linh. Thật là vốn có ma tính A Giải U Sỉ Kỳ hai mắt đều tựa như đang khuyết đại, nhãn thần hung ác nhìn kia để máu của mình trở nên kích động run rẩy ưu linh. Nếu như vậy, thì càng có giết dục vọng rồi dần dần cười gằn, cái này một khắc Giải U Sỉ Kỳ, hoàn toàn không cần bất luận kẻ nào ủy thác, chỉ là thấy đến cái kia có chứa ma tính cùng vật dị thường, nàng thì có chủng muốn giết chết đối phương dục vọng, cái này là của nàng bản chất. Là của nàng lui ma chi huyết, cũng là của nàng khởi nguyên bắt lại mình áo mưa ra bên ngoài ném một cái. Giải U Sỉ Kỳ cả người bại lộ ở tại phiêu bạc trong mưa to, lạnh như băng nước mưa rơi vào trên thân, nhưng không. Cách nào tưới tắt trong lòng hỏa diễm, ngược lại càng thêm điên cuồng chậm rãi như là ở thay đổi ma thuật. Giải U Sỉ Kỳ từ tay phải chỗ trong hư không, rút ra thái đao ha ha ha ha ha ha ha. Giống như là phim kinh dị bên trong quỷ hồn tiếng cười. Trống rỗng lại phiêu miểu, chợt gần chợt xa, thanh thúy dường như nào đó đại não không cách nào nhịn được sóng ngắn, thanh âm kia thẳng vào não hải, đột nhiên từ bốn phương tám hướng vang lên.